chế ngự tham ưu ở đời. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về câu kinh trong đoạn tóm lược kinh Đại Niệm Xứ. Ở đây, vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Trong câu này có ba chữ cần giải thích cặn kẽ: chế ngự, tham ưu và ở đời. Ta đã biết khi năm yếu tố tính, tấn, niệm, địch, huệ hoạt động điều hòa thì sẽ đạt được tỉnh giác, thấy rõ được mọi khía cạnh chân đế của đối tượng và chế ngự được tham ái, ưu phiền. Sự chế ngự này sẽ đến một cách tự nhiên, ngoài nỗ lực hay mong cầu của thiền sinh, bởi vì bao lâu trong tâm thiền sinh có tỉnh giác chánh niệm thì đồng thời các tham ưu sẽ bị loại trừ một cách tự động. Điểm quan trọng cần phải hiểu thật rõ ở đây rằng chế ngự hay loại trừ có nghĩa là ngăn chặn phiền não phát khởi trong tâm, chứ không phải phiền não đã đến rồi sau đó ta mới chế ngự hay đoạn trừ nó. Tuy nhiên, nếu tham ưu đã sanh khởi rồi thì ta cũng có thể lấy chúng làm đề mục chú niệm để loại trừ chúng. Tham ưu được loại trừ như thế nào? Khi tiếp xúc, nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm một đối tượng nào, ta có thể sinh tâm dính mắc hay xua đuổi đối tượng ấy. Như vậy là tham ưu đã sinh khởi và xâm nhập tâm ta. Để ngăn ngừa tham ưu phát khởi, tâm cần có sự bảo vệ của chánh niệm. Ta thường nói, vào giây phút giác ngộ thì phiền não bị loại trừ. Loại trừ ở đây có nghĩa là loại trừ gốc nguồn, mầm mống nguyên nhân tạo ra phiền não, để nó không còn khả năng tạo tác trong tương lai. Ví như một cây có trái độc, nếu ta không muốn cây có trái độc nhưng không thể giết cây, ta có thể dùng một hóa chất nào để khiến cây không đơm trái được mặc dù cây vẫn còn sống. Vậy những gì được loại trừ vào lúc giác ngộ không phải là phiền não, mà là tiềm năng hay khả năng phát sinh phiền não. Như vậy làm thế nào để tránh không có phiền não phát sinh? Câu trả lời là phải hành thiền minh sát thì mới bảo vệ được tâm, chế ngự được tham ưu trên các đối tượng. Chế ngự, theo chú giải, có ba giai đoạn chế ngự trong khoảnh khắc, tạm thời và vĩnh viễn. Thứ nhất, chế ngự trong khoảnh khắc, nghĩa là thời điểm nào ta có chánh niệm thì tham ưu sẽ vắng bóng trong tâm ta. Thí dụ căn phòng này đang tối, ngay giây phút bật đèn lên, ánh sáng sẽ thay thế liền cho bóng tối. Nhưng nếu tắt đèn lại thì bóng tối sẽ bao trùm ngay. Cũng vậy, bằng nguyên tắc này, chánh niệm loại trừ được tham ưu trong từng khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Cũng còn gọi là sát na loại trừ, hoặc loại trừ bằng cách thay thế, có nghĩa là ta dùng tâm sở thiện, tức tâm sở chánh niệm và các tâm sở thiện khác để thay thế vào các tâm sở bất thiện hay không cho chúng cơ hội sanh khởi. Khi sự định tâm vững mạnh, những khoảnh khắc chế ngự này có thể sinh khởi liên tục từ giây phút này đến giây phút kế tiếp, nhưng khi mất chánh niệm thì phiền não có thể phát sinh trở lại. Thứ hai, chế ngự tạm thời có khả năng ngăn ngừa các bất thiện tâm trong một thời gian dài hơn bằng cách đẩy chúng đi nơi khác. Giống như khi ta đẩy đám bèo trên mặt ao qua một bên, thì phải sau một thời gian, bèo mới trôi lại về chỗ cũ. Các chế ngự này đạt được bằng cách hành thiền chỉ hay thiền vắng lặng, nhập vào các tầng thiền định. Tâm hành giả có thể trong sạch trong khoảng thời gian cả ngày, cả tuần hay cả tháng nhưng rồi tham ưu cũng sẽ trở lại khi hội đủ điều kiện sanh khởi. Thứ ba, chế ngự vĩnh viễn hay đoạn diệt hoàn toàn là loại trừ bằng cách cắt đứt mầm móng, như ta cắt lìa hết rễ cây hay nhổ sạch tận gốc khiến cây không thể mọc lại nữa. Sự loại trừ này được thành tựu khi ta đạt được giác ngộ hoàn toàn. Ngay giây phút giác ngộ sẽ sanh khởi trong tâm hành giả một loại tâm có cường lực rất mạnh mẽ, gọi là đạo tâm, diệt trừ được tất cả tiềm năng bất thiện. Đạo tâm này bắt đối tượng là Niết Bàn. Do đó, một vị A-la-hán được xem là đã chế ngự tất cả các sự ô nhiễm ngũ ngầm còn lại bằng cách cắt đứt hoàn toàn, không bao giờ chúng có thể trở lại nữa. Bây giờ hãy hiểu sâu hơn về loại chế ngự thứ hai hay loại trừ tạm thời trong thiền minh sát. Khi hành thiền tốt đẹp, có thể loại trừ tham ưu trên đối tượng đang quán sát, thì bạn cũng có thể loại trừ tham ưu trên đối tượng không được quán sát. Ví dụ bạn đang ngồi xếp bằng, chú niệm vào chuyển động của bụng. Vậy lúc bấy giờ, chuyển động của bụng là đề mục đang quán sát. Còn cảm giác hai tay đang để chồng lên nhau, cảm giác mông đụng vào sàn nhà, cảm giác toàn thân đang ngồi là những đề mục bạn không chú niệm. Khi tham ưu trên đối tượng chuyển động ở bụng được loại trừ, thì tham ưu trên đối tượng ở tai, mông, toàn thân cũng được loại trừ. Đây gọi là loại trừ tạm thời. Cố Hòa Thượng Mahasi cũng nói rõ thêm về loại chế ngự tạm thời trên như sau. Khi thiền sinh đạt được sự tỉnh giác, nghĩa là đang thấy được rõ ràng các đặc tánh của đối tượng quán sát, thì tâm tư thiền sinh lúc bấy giờ rất trong sạch, thuần tịnh, có thể kéo dài một khoảng thời gian. Lý do vì các trạng thái tâm bất thiện không sinh khởi nơi đề mục đang quán sát, cũng như nơi đề mục không quán sát. Do đó, trạng thái thuần tịnh được kéo dài đến nỗi hành giả tưởng rằng mình đã chấm dứt được phiền não, dù mình không hành thiền nữa. Tóm lại, nếu thực hành thiền minh sát tốt đẹp, bạn sẽ thành tựu được hai loại chế ngự đầu tiên là sát na loại trừ và tạm thời loại trừ. Nhưng thiền minh sát không thể loại trừ vĩnh viễn các tham ưu. Chỉ có đạo tâm ở giây phút giác ngộ mới hoàn toàn đoạn diệt được mọi tiềm năng phát sinh phiền não. Ở đời, trong câu để chế ngự tham ưu ở đời, thì chữ ở đời phải được hiểu đúng theo ý nghĩa của nội dung đoạn kinh là ở trên đối tượng đang được quán sát. Chẳng hạn trong câu quán sát thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để loại bỏ tham ưu ở đời, thì ở đời có nghĩa là trên thân, nơi thân. Có bốn loại đối tượng quán sát, do đó có bốn nơi thiết lập chánh niệm: thân, thọ, tâm, pháp. Thứ nhất, quán thân hay niệm thân trong thân. Đức Phật đặc biệt lặp lại chữ thân trong thân là muốn nhấn mạnh về tính cách rõ ràng, chính xác của pháp hành thân quán niệm xứ này. Quán thân trong thân chứ không phải quán thân trong thọ, trong tâm hay trong pháp. Thân không chỉ có nghĩa là toàn bộ cơ thể vật chất, mà còn có nghĩa là một nhóm yếu tố hay thành phần của vật chất. Chữ thân ở đây phải được hiểu là tất cả những gì liên hệ với thân, chẳng hạn như hơi thở, tứ oai nghi hay các thể trược. Đức Phật dạy có 14 pháp quán thân trong thân: quán hơi thở ra vào, quán bốn oai nghi, tỉnh giác về các động tác nhỏ, niệm khi đi, đứng, nằm, ngồi, như co tay, duỗi chân, chớp mắt, quán 32 thể trược của cơ thể, quán về tứ đại, quán về sự biến hoại của tử thi trong nghĩa địa. Khi lấy đề mục về thân trong thân, như quán phòng xẹp chẳng hạn, thì ta phải theo dõi, ghi nhận được đặc tính chuyển động của bụng, ta sẽ thấy được chuyển động này là biểu hiện của yếu tố gió, tức phong đại trong tứ đại. Phong đại có đặc tính bành trướng hay di chuyển. Thấy được đặc tính này là thấy được thực tính của đề mục, tức là của thân trong thân. Thứ hai, quán thọ trên thọ. Thọ là một tâm sở. Trạng thái tâm kinh nghiệm được đối tượng tiếp xúc được gọi là cảm thọ. Khi những tính chất vật chất trong cơ thể ta hoạt động một cách bình thường và hài hòa thì ta ít có cảm nhận gì rõ ràng. Nhưng khi các tính chất vật chất này thay đổi hay suy hoại thì ta cảm thấy khó chịu, chẳng hạn như kinh nghiệm một cơn đau nhức. Cái đau trong thân thuộc về vật chất, nhưng kinh nghiệm về cái đau thì thuộc về tâm. Kinh nghiệm về cái đau là một trạng thái tâm, được gọi là cảm thọ. Quán thọ trên thọ là quán sát về kinh nghiệm đó, nên thuộc về tâm chứ không phải về thân. Sở dĩ ta dễ lẫn lộn, vì khi có một cơn đau hoặc một cảm giác khác, thì tâm kinh nghiệm cơn đau nên ta ngỡ là đang kinh nghiệm cái đau thuộc về thân. Thật ra là ta phải quán sát cái tâm sở đang kinh nghiệm cơn đau đang xảy ra, đó là quán thọ trên thọ. Có ba loại thọ: lạc thọ, khổ thọ và thọ trung tính. Ba loại thọ này được xếp loại theo hai phương diện: thế tục và không thế tục. Cảm thọ thế tục khi đang làm các công việc bình thường trong đời sống thế gian. Cảm thọ không thế tục khi đang bố thí, hành thiền. Cho dù là loại cảm thọ nào, thì khi chúng sinh khởi và nổi bật trong nội tâm, ta đều phải có chánh niệm về cảm thọ đó. Nếu không, ta sẽ dễ bị dính mắc vào lạc thọ, hoặc ghét bỏ, xua đuổi các khổ thọ, hay mong cầu các khổ thọ biến đi. Vậy mục đích của việc quán thọ trên thọ là để hiểu biết được rõ ràng bản chất đến rồi đi, tức vô thường của các cảm thọ, chứ không phải để an trú vào những cảm thọ tốt đẹp hoặc chối bỏ những cảm thọ không tốt đẹp đang sinh khởi. Từ đó ta sẽ không đồng hóa với các thọ lạc hay khổ để có thể chế ngự tham ưu trên các cảm thọ. Thứ ba, quán tâm trên tâm. Khi đang quán thân, đề mục chính là phòng xẹp chẳng hạn, thì một lúc sau tâm có thể phóng đi đây đó. Nếu chú niệm được kịp thời sự phóng tâm này, thì ta đang quán sát tâm. Trong tâm lý học Phật giáo, vi diệu pháp, tâm là sự phối hợp của tâm vương hay thức và tâm sở. Tâm vương hay thức được định nghĩa là sự nhận biết đơn thuần sự có mặt của đối tượng. Chẳng hạn, tôi nhận biết có người nào đang đứng đó, tức là chỉ biết đơn thuần về người đó mà chưa biết thêm về hình dáng, tuổi tác. Tuy nhiên, trong Anh ngữ, danh từ awareness cũng dùng để chỉ tâm sở chánh niệm, là trạng thái tâm ghi nhận đề mục một cách chính xác và khách quan. Như vậy, chữ awareness là hai nghĩa rất khác nhau. Cùng sanh khởi với tâm phương này còn có một hay nhiều tâm sở. Tâm sở có thể bất thiện như tham, sân, ngã mạn, nghi ngờ, hoặc thiện như đức tin, tâm từ, chánh niệm. Khi tâm vương tương ưng với một tâm sở thiện thì ta có tâm thiện. Khi nó tương ưng với một tâm sở bất thiện thì nó trở thành tâm bất thiện. Tuy tâm vương và tâm sở sanh khởi đồng thời, nhưng tâm được xem là dẫn đầu. Đức Phật với trí tuệ cao siêu có thể phân tách rõ ràng tâm vương và tâm sở. Với thiền tập tiến triển, dần dần ta có thể nhận rõ được sự hoạt động của tâm. Do đó, quán tâm trên tâm là quán sát đề mục tâm đang sanh khởi trong giây phút hiện tại, để có sự hiểu biết về các đặc tánh của tâm, và nhờ vậy chế ngự được tham ưu nơi tâm. Thứ tư, quán pháp trên pháp. Danh từ Pháp khó có thể dịch một cách chính xác vì bao hàm nhiều nghĩa. Trong nội dung bài kinh Đại Niệm Xứ, chữ Dhamma dùng để chỉ năm chướng ngại tâm, năm triền cái, ngũ uẩn, sáu căn, sáu trần, bảy pháp giác ngộ, bốn chân lý cao thượng. Như vậy, đề mục quán sát thuộc Pháp rất rộng lớn và đôi khi cũng khó phân biệt với các đề mục thuộc tâm. Chẳng hạn, khi đang hành thiền, bỗng nghe tiếng động lớn bên cạnh làm bạn bực mình. Nếu lúc ấy bạn niệm giận, giận là bạn đang chú niệm về tâm, vì tâm bây giờ đang tương ưng với một trạng thái tâm giận. Còn nếu ta ghi nhận được một sự giận đang sinh khởi và niệm giận giận, tức là lúc đó ta đang ghi nhận về Pháp, vì sự giận là một tâm sở thuộc đối tượng Pháp. Thực ra trong khi hành thiền, ta không cần phân biệt đang niệm về niệm xứ nào. Điều quan trọng là cố gắng giữ chánh niệm trên bất cứ đề mục nào đang nổi bật trong giây phút hiện tại để khỏi bị dính mắc hay ưu phiền trên đối tượng ấy. Và do đó bạn cũng tự thấy được là không phải thực hành bốn niệm xứ trên theo thứ tự ghi trong kinh sách, mà chỉ cần ghi nhận đề mục nào đang sanh khởi rõ nhất, không có sự lựa chọn. Có thiền sinh nghĩ rằng nếu không định tâm được trên đề mục chính là thực hành không đúng, nên họ không cần ghi nhận các đề mục khác. Điều quan trọng phải nhớ là bao lâu bạn chú niệm vào những đối tượng nào nổi bật trong giây phút hiện tại là bấy lâu bạn đã hành thiền đúng. Đôi khi bạn quên chánh niệm, hãy lấy sự thất niệm này làm đề mục và ghi nhận quên quên, rồi trở về với đề mục chính. Ngoài lúc hành thiền, ngồi và đi, bạn phải cố gắng giữ tâm chú niệm ở mọi lúc, mọi nơi, mọi sinh hoạt. Tâm ghi nhận phải liên tục, đồng thời và khăng khít với đối tượng đang xảy ra, thì bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng. Có nghĩa là bạn sẽ bắt đầu thấy rõ bản chất của sự vật, thấy được đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của sự vật, để không nắm bắt chúng, không chấp thủ chúng là mục tiêu rốt ráo của thiền minh sát. Cầu mong các bạn cố gắng thực hành chính xác những lời chỉ dẫn này một cách tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác, để có thể chế ngự mọi tham ưu ở đời. Như Lai Thiền Viện, tháng 11 năm 2000.